Pokemon Mystery Dungeon A New Light Beyond. Chương 3, vụ trộm trong trường học. Phần 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phục vụ các học sinh của trường vào buổi trưa, thì cũng là lúc nhóm đầu bếp của căn tin ăn trưa và nghỉ ngơi. Ba chú cáo hiện giờ đang ngồi trên bàn ăn với cô bếp trưởng Raichu. Họ có vẻ đang bàn tán việc gì đó. Mấy đứa có nghe nói gần đây trong trường hay bị mất cắp nhiều thứ lắm không? Cô Raichu vừa nhai miếng bánh mì lớn vừa nói. Dạ cháu có biết, hình như 2 ngày trước phòng tin học lại vừa mất 4 dàn máy tính và mấy con chuột điện tử. Mela Floyd thì đang thưởng thức món khoai tây hầm cành cây của nhỏ. Trước đó cũng mất khá nhiều thứ khác linh tinh nữa. Nhưng có vẻ tên trộm chưa lấy đi thứ giá trị nhất trong phòng hiệu trưởng. Angaya đớp món bánh chiên cay của nhỏ và nói. Vậy đó là gì? Greg Lee đang húp món canh khoai mỡ đến nỗi chúng dính đầy mặt cậu. Ý cậu là bức tượng mặt ngáo của ngài chủ tịch đó hả? Ai mà thèm nó chứ? Mela Floyd mỉa mai. Bức tượng đó do hội đồng Pokemon trao cho ổng với danh hiệu nhà hảo tâm nhân ái. Và nó nghe nói có giá trị hơn 10.000 Pokédola. Angaya giải thích. Thảo nào tên bảo vệ kia cứ cuống cuồng vì mất cắp mấy ngày qua. Cứ ngủ gật kiểu đó thì bị đuổi việc sớm. Cô Raichu nhìn về hướng ngoài cửa. Bảo vệ Lucario có vẻ khá bất an. Anh ta cứ đi lẩn quẩn đứng ngồi không yên. Angaya tiến đến gần và hỏi anh ta có thể giúp gì không thì chỉ thở dài một hơi và bỏ đi. Sau một hồi suy nghĩ, Angaya bỗng có một quyết định táo bạo. Đó là rủ cả nhóm đi bắt trộm. Đêm hôm đó, ba chú cáo đã lén lút vào trường để mai phục sẵn. Cô Raichu thắc mắc, tại sao ta phải theo mấy đứa đi bắt trộm chứ nhỉ? Vì cô có thể phóng điện hạ gục một con voi Ấn Độ nên bọn cháu quyết định rủ cô theo. Angaya trả lời, ít nhất đó là những gì được viết trong Pokédex. Greg Lee nghĩ thầm, Mela Floyd hỏi cô Raichu. Thực ra cháu muốn hỏi cô với gã bảo vệ kia tên gì ấy nhỉ? Ta tên là Winnie, nhưng mọi người luôn gọi ta là Raichu cho tiện. Còn tên kia thì, tôi là Ruka, nhưng tại sao các người lại ở đây giờ này? Định chôm chỉa gì hay sao? Bất thình lình, một giọng nói xuất hiện phía sau cả nhóm khiến họ giật mình. Họ quay đầu lại, hóa ra là Lucario, sau khi giải thích một lèo. Lucario quyết định cho họ hợp tác với việc bắt trộm, nhưng họ không biết có hai bóng đen đang nấp ở gần đó nghe hết những gì họ nói. Không lâu sau, trận địa canh gác đã được bày ra, cô Raichu và Lucario sẽ ở tầng trệt canh gác khu vực quanh trường. Lần lượt các tầng lửng còn lại sẽ do Mela Floyd, Angaya và Greg Lee đảm nhận, chỉ còn mỗi phòng hiệu trưởng ở tầng 4 là không ai chịu trách nhiệm canh gác. Well, mong là tên trộm bị bắt trước khi đến chỗ mình. Greg Lee thầm mong, rồi bỗng cậu nghe thấy tiếng hét của Angaya từ tầng 2. Lập tức cậu chạy xuống dưới. Cậu thấy Mela Floyd đang dìu Angaya dậy. Trông Angaya bị thương khá nặng. Nhỏ cố sức để nói với hai chú Fennekin. Tên trộm, hắn, nhảy xuống sân trường. Qua, hành, lang rồi, vừa dứt lời. Nhỏ đã bất tỉnh, Greg Lee nhìn hướng xuống sân trường. Cậu nhờ Mela Floyd chăm sóc Angaya trong khi chạy xuống đó tìm tên trộm. Cũng vào lúc đó, cô Raichu đang run rẩy phóng điện vừa cầm cây chổi lau nhà đi quanh trường. Cô nghe thấy tiếng động gì đó trong nhà kho gần cầu thang, nên tiến đến gần và mở cửa. Trước mặt cô là Angaya đang bị trói và nhét cục khăn to tướng vào mồm. Khi cô Raichu cởi trói cho Angaya xong thì Greg Lee cũng vừa đến nơi. Cậu và nhỏ nhận ra rằng Mela Floyd đang gặp nguy hiểm. Hai chú cáo tức tốc chạy lên tầng 2. Cô Raichu thì tiếp tục canh gác dưới sân trường. Họ không hay biết có một ai đó đang cố bẻ khóa phòng hiệu trưởng trên tầng 4. Đồng thời, cũng có 3 Pokemon hiện đang mai phục sẵn ở gần đó. Cách trường.